Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ, chương 1 Hậu Cung Sâu Thăm Thẳm, Rèm Cuộn Giấc Mộng Hoa Lê. Góc truyện audio.com, hành lang uốn như dải lụa, mái ngói cong vút như con chim rìa mồi trên cao hoa và cây đan sen như dáng màu ngũ sắc được dệt giữa những đám mây màu xanh lục làm ánh lên vô số những lầu son gác. Tiếu Hoàng Cung vẫn nhộn nhịp phồn hoa như thế, vừa có nét thanh tao e ấp của vùng Giang Nam, lại cũng không hề mất đi sự tôn nghiêm bề thế của Hoàng gia. Trước cung Cảnh An, có đến hàng trăm cung tần mỹ nữ hội tụ huyên náo, đầu cài châm khảm ngọc, thân khoác xiêm y thêu chỉ vàng, chân mang hài nhỏ đính chân châu, gót sen vàng thướt tha uyển chuyển như con thoi giữa những hang cột trụ sơn son và cánh cửa thép vàng trổ rồng vẽ phượng, lời nói nhẹ nhàng ẩn chứa nụ cười duyên dáng quyện cùng mùi hương trong trẻo của ngày xuân tỏa khắp xa gần. Thanh Vũ, người Giang Nam đúng là rất đãng trí. Nam Nhã Ý nói với tôi như vậy, giọng nói mang theo đôi chút mỉa mai. Tôi cũng không phản biện, chỉ cần nhìn thấy những mỹ nhân trang điểm lộng lẫy đang xếp hàng chờ đến lượt được chọn lại thấy có chút đắng lòng. Quả thực cảnh tượng huyên náo thế này, chẳng ai có thể nghĩ rằng Hoàng thành Thụy Đô vừa mới đổi chủ. Triều đình Nam Sở đóng đô ở vùng Giang Nam, một tháng trước đã đầu hàng Đại Chu, hiện đã chiếm được hơn một nửa Giang Sơn trong thiên hạ. Quốc vương Nam Sở là Lý Minh Xương nay đã trở thành Nam Hôn Hầu của triều đình Đại Chu, dẫn theo mấy ái phi rời khỏi Hoàng Cung. Những mỹ nhân, phi tử chưa kịp mang theo đương nhiên sẽ trở thành chiến lợi phẩm của triều đình Đại Chu. Thụy Đô phồn hoa thịnh vượng hơn hẳn phương Bắc, trong chớp mắt đã trở thành quốc đô của Đại Chu. Phụ nữ trong thời thế loạn lạc có khả năng thích nghi vô cùng mạnh mẽ. Những người trong cung Nam Sở trước kia nhanh chóng tìm được vị trí cho riêng mình ở triều đình mới. Còn tôi, trước lúc cung đình tan rã, loạn lạc đã kịp kết giao tỉ muội với Nam Nhã Ý, người Đại Chu lưu lạc trong cung đình Nam Sở, sau đó vì địa vị của Nam Nhã Ý vững chắc mà tôi cũng có được cuộc sống an nhàn không phải lo lắng gì cả. Đương nhiên cuộc tuyển chọn cung tần mỹ nữ vào ngày hôm nay là một chuyện nằm ngoài ý muốn. Ngay cả Nam Nhã Ý cũng không ngờ được nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc lại triệu tập tất cả các cung tần mỹ nữ chưa từng được phục vụ Nam Hôn Hầu, nói rằng phải tuyển chọn phi tần cho Hoàng đế ra hòa cùng mấy vị thân vương của Đại Chu. Lệnh dụ vừa truyền xuống, cả Hoàng cung đều kinh động. Cung nô vong quốc biến thành phi tần Hoàng gia, một đêm đã trở thành phượng hoàng đậu trên cành cao. Đây chính là giấc mộng của tuyệt đại đa số những nữ tử trong cung. Vậy nên, lúc này cảnh tượng náo nhiệt như vậy cũng là chuyện hoàn toàn có thể tiên đoán. Thế nhưng được chọn thành phượng hoàng cao quý không phải ước nguyện của tôi, lại càng không phải của Nam Nhã Ý, nói cách khác đây không phải là nguyện vọng của Hoàng đế Gia Hòa, Đường Thiên Tiêu. Cho nên, việc hai chúng tôi không được chọn cũng là điều đã dự liệu. Ngũ quan của tôi cân đối, có điều dù cho chát phấn dày đến mức nào thì cũng chẳng thể che đi được làn da thô ráp, vàng vọt, chiếc châm hoa mẫu đơn rất lớn cài trên đầu lại càng khiến cách trang điểm của tôi trở nên vô cùng phàm tục. Nam Nhã Ý thì không đánh phấn son, thanh cao thoát tục, có điều sắc môi nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng, lúc cởi xiêm y truyền ra một mùi vị dị thường, khiến cho người cung nữ già vội vã đưa tay lên bịt mũi, rồi xua tay bảo tỷ ấy nhanh chóng ra ngoài. Góc truyện audio.com, hai chúng tôi rời khỏi cung Cảnh An với nét mặt buồn bã, u sầu trong ánh mắt vui mừng, sung sướng của bao người khác. Khi bước ra đến con đường lớn, chúng tôi quay sang nhìn nhau bật cười lớn tiếng. Tĩnh Nghi Viện là tòa điện nhỏ nằm ở một khu hoang vắng, khuất khúc nhất trong cả Hoàng Cung. Nếu nhìn từ ngoài, nó chẳng khác nào lãnh cung. Đây chính là nơi tôi và Nam Nhã Ý tạm ở hiện nay. Lúc này, người đàn ông tôn quý nhất Đại Chu lúc này đang nằm trên chiếc phản nhỏ đặt cạnh bên khung cửa sổ cũ kỹ. Hoặc có thể nói, trên danh nghĩa đây chính là người đàn ông tôn quý nhất Đại Chu hiện nay. Nam Nhã Ý dẫn tôi vào, mỉm cười quỳ xuống. Hoàng thượng, đứng dậy rồi nói chuyện. Đường Thiên Tiêu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, bàn tay cùng những ngón tay thon dài nhẹ nhấc lên, mỹ tửu trong bình sứ màu trắng từ từ chảy xuống, vừa hay rót đầy ly rượu nằm trong tay trái. Ngài ngước cổ cạn hết ly rượu, than dài một tiếng giống như đang thưởng thức chút rượu còn đọng lại trên đầu lưỡi. Nhìn từ bề ngoài, y phục của ngài rất bình thường, cử chỉ lười nhác, đôi mắt đan phụng liếc nhìn qua chứa chan trong đó là nét mơ màng đắm chìm trong tửu sắc. Vị hoàng đế thiếu niên này dung mạo tuấn tú, cử chỉ nho nhã, nhưng lại không có được nét nghiêm nghị cao quý nên vốn có ở những bậc vương giả, trông mềm yếu chẳng khác nào những anh chàng xuất thân trong những gia tộc dòng dõi thi thư ở Giang Nam, sức chói gà không chặt. Nam Nhã Ý đứng dậy, xua xua tay. Tôi lập tức hiểu ngay, nhanh chóng ra ngoài lấy nước sôi và đồ trà, nhìn thấy tỷ tỷ thành thục lấy trà, rửa chén, làm ấm bình, rót cao, nhẹ nghiêng, vừa rót nước vào, hương thơm lá trà đã tỏa ngát khắp nơi. Tỷ tỷ vừa pha trà, vừa nói chuyện cùng với Đường Thiên Tiêu. Đường Thiên Tiêu nhận lấy chén trà, để lên mũi ngửi, rồi cười nói. Đúng là khó ngửi quá. trà rất thơm, mùi vị khó ngửi đương nhiên tỏa ra từ thân người của Nam Nhã Ý. Tì Tì tỏ ra e thẹn, ngượng ngùng, cũng mỉm cười đáp. Đây không phải là thứ đồ hào hạng hoàng thượng tặng tiếp sao? Thật không hiểu nổi, chẳng phải hôm nay là ngày hoàng thượng tuyển chọn cung tần mỹ nữ sao? Tại sao hoàng thượng lại không muốn để hai người chúng tiếp được tuyển chọn? Hai nàng nghĩ rằng họ đang tuyển chọn phi tần cho trẫm hay sao? Đường Thiên Tiêu mỉm cười, nụ cười lạnh lùng xen lẫn đôi chút mỉa mai nhẹ lướt qua, rất nhanh sau đó được thay bằng nét mặt bình thản, không mấy để tâm. Trẫm ấy à, tuổi vẫn còn trẻ, kiểu gì chẳng phải để cho Thiên Trọng đại huynh chọn trước rồi mới đến trẫm. Khang hầu Đường Thiên Trọng, con trai trưởng của Nhiếp Chính Vương, Nam Nhã Ý tỏ ra vô cùng kinh ngạc, tuy rằng ngài ấy tuổi tác có nhiều hơn bệ hạ đôi chút. Nhưng nói cho cùng thì quân thần cũng phải có thứ bậc. Buột miệng thốt ra, giọng nói của tỷ tỷ cũng dần dần nhỏ đi, xen lẫn sự đắn đo. Phụ hoàng của Đường Thiên Tiêu, võ đế Đường Thừa Nguyên đã băng hà cách đây 10 năm, các thân vương tranh quyền đoạt lợi, đã khiến cho triều đình Đại Chu rối ren một thời gian dài. Nhân cơ hội đó Đường Thừa Sóc liên kết cùng với Tuyên Thái Hậu lập Đường Thiên Tiêu, năm ấy mới được 9 tuổi lên làm hoàng đế. Sau 10 năm không ngừng củng cố, tranh giành quyền lực, hiện nay đại quyền triều chính đã hoàn toàn nằm gọn trong tay của Nhiếp Chính Vương và Tuyên Thái Hậu. Nhiều năm nay Đường Thiên Tiêu yếu ớt, lười nhác, góc chuyện audio.com. Tuy rằng thân là thiên tử, nhưng ngày nào ngài cũng chơi đùa cùng cung nữ, rất hiếm khi ngự thư phòng, chứ đừng nói là quản lý, xem xét chính sự hay phê duyệt tấu chương. Tôi biết rõ Đường Thiên Tiêu chẳng thể nào làm chủ được mọi việc, liền tiến lên phía trước đỡ lời, mỉm cười nói. Thành Vũ thấy rằng những mỹ nhân kia trông vô cùng tầm thường, kém xa so với sắc đẹp của Nhã Ý tỷ tỷ. Đường Thiên Tiêu mỉm cười, nhẹ búng vào trán tôi rồi nói. Chỉ có mình nha đầu Thanh Vũ là biết ăn nói thôi. Người khác chẫm chẳng thèm để tâm, có điều, dù gì chẫm cũng phải giữ lại một nơi để thưởng đàn uống trà nữa chứ. Bên ngoài có tiếng huýt sáo khẽ khàng của tiểu thái giám truyền vào, là tín hiệu nhắc nhở hoàng thượng hồi cung. Đôi mắt sáng lạn của Đường Thiên Tiêu đột nhiên tối sầm lại, ngẩng đầu lên nhìn hình rồng cuộn khúc trên xà nhà đã phai màu nhạt sắc từ lâu, thất thần trong chốc lát, rồi bỗng nhiên nhếch mép mỉm cười, ném chén trà đã uống hết một nửa đi, tiếng rơi vỡ giòn tan, ngài nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang y phục, cầm theo chiếc cần câu để ngay cạnh cửa rồi thư thái, bình thản bước ra khỏi căn phòng. Bên cạnh Tĩnh Nghi viện có một khe suối trong vắt, khiến cho cảnh vật nơi đây càng thêm kỳ dị, bí hiểm. Gia Hòa Hoàng đế Đường Thiên Tiêu là thiên hạ đệ nhất đế vương nhàn rỗi bậc nhất trong thiên hạ, hết săn bắn giờ lại chuyển sang thả cần câu cá. Ngài thường xuyên cầm theo chiếc cần câu đặt bên khe suối nhỏ yên tĩnh, ở đó cả ngày để giết thời gian, lấy việc ăn những con cá do chính mình câu được trong ngày làm vui. Rất ít người biết được trong Tĩnh Nghi viện có một Nam Nhã Ý, dung mạo xuất chúng, giỏi hát múa, là con gái vú nuôi của Đường Thiên Tiêu, đồng thời cũng là hồng nhan tri kỷ của ngài từ thời thiếu thời. 2 năm trước với ý đồ làm nhiễu loạn tình hình triều chính của Nam Sở, Đại Chu đã đem tặng 10 đại mỹ nhân cho quốc vương Nam Sở Lý Minh Xương. Không biết là vô tình hay hữu ý, trong số những người đó có cả Nam Nhã Ý, ngày đầu tiên kể từ khi nhập cung Nam Sở tỷ tỷ luôn mang bệnh trong người không thể nào hầu hạ hoàng thượng được, lâu dần bị lạnh nhạt, gần như ngay cả chuyện ăn no mặc ấm cũng rất khó khăn. 1 năm trước sau khi tôi chú ý đến Nam Nhã Ý, liền âm thầm tiếp tế, đồng thời cùng tỷ ấy kết giao tỷ muội. Đến khi Đại Chu chiếm được Thụy Đô, việc đầu tiên Đường Thiên Tiêu làm chính là tìm bằng được Nam Nhã Ý, còn tôi thì luôn theo sát bên tỷ tỷ như hình với bóng. Vậy nên bây giờ cả hai chúng tôi đều được sắp xếp ở tạm tại Tĩnh Nghi viện. Nam Nhã Ý tài mạo song toàn, ngâm thơ, đánh đàn, ca hát, nhảy múa không gì không tinh thông. Còn tôi thì lại chẳng hiểu cái gì, chẳng biết cái gì, chỉ biết mỉm cười một cách ngốc nghếch, vỗ tay theo điệu nhạc tiếng ca của tỷ tỷ. Trong thời thế nhiễu nhương, càn khôn điên đảo này, tôi hoàn toàn có thể an nhàn, vô ưu sống những tháng ngày yên bình, lặng lẽ của cuộc đời. Khoảng 2 ngày sau, có người nghe ngóng được kết quả của cuộc tuyển chọn cung tần mỹ nữ lần này. Những mỹ nhân được chọn không hề ít, quả nhiên có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Đường Thiên Tiêu có thêm 9 vị thiệp dư, một trong các chức danh của các cung tân mỹ nữ trong hoàng cung Trung Hoa thời xưa, ngoài ra còn chọn thêm được 21 vị mỹ nữ khác để ban tặng cho 4 vị huynh đệ còn lại của ngài. Góc chuyện audio.com. Ngược lại Khang Hầu Đường Thiên Trọng tuy rằng đã từng đích thân đến nhìn mặt tất cả những mỹ nhân kia, nhưng chẳng hề chọn bất cứ người nào trong số đó. Nam Nhã Ý tỏ ra vô cùng buồn bã, lúc Đường Thiên Tiêu quay lại ghé thăm, lời nói cử chỉ ít nhiều biểu lộ nét ai oán, u sầu. Phải chăng hoàng thượng không muốn tiếp trở thành phi tần của người? Đường Thiên Tiêu nhẹ nhếch miệng lên, mang theo chút đắc ý mỉm cười nói. Sao nào, thực sự mong muốn trở thành phi tần của trẫm sao? Nam Nhã Ý không đáp lại, nhẹ bước đến bên chiếc đàn, khi gảy dây tơ tấu nên khúc nhạc Thước Kiều Tiên. 2. Bài thơ của Tần Quan, Tự Thiếu Du. Một tên tự nữa của Thái Hư, Hiệu Hoài Hải cư sĩ là một người chuyên sáng tác thể từ thời Bắc Tống. Điệu từ Thước Kiều Tiên chuyên để ngâm vịnh về chuyện nghiêu lang chức nữ gặp nhau vào đêm thất tịch. Đoạn này trích hai câu, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số và câu, như tình tự thủy, giai kỳ như mộng, của bài từ, gió tô sương móc gặp nhai một độ còn hơn vô số những mối tình duyên trốn trần gian. Nhu tình như nước quãng thời gian đẹp đẽ tựa giấc mơ chàng quả thực không cầu mong cho đôi ta được bên nhau sớm sớm chiều chiều hay sao. Tiếng đàn xa thăm thảm như lời tâm sự, du dương lan tỏa khắp trốn trong căn phòng cũ kỹ, ngay cả những hoa văn chạm khắc trên chiếc khóa như ý bên cửa sổ cũng chứa đượm đầy nỗi thương cảm, xót xa. Thế nhưng Đường Thiên Tiêu lại nhắm mắt lại, bình thản nằm trên chiếc phản trúc tấm áo khoác dài màu vàng nhạt khẽ buông xuống, ngài dường như đã ngủ. Đôi mắt của Nam Nhã Ý hơi đỏ lên, nụ cười từ trước đến nay vẫn luôn sáng lạn, tươi tắn cũng ảm đạm. Đúng lúc tôi đang thầm cảm khái vì Đường Thiên Tiêu không thấu hiểu tâm sự của giai nhân thì cuối cùng ngài cũng chịu lên tiếng. 9 vị mỹ nhân kia là do mẫu hậu chọn cho trẫm. Tuy rằng trẫm đã gặp hết bọn họ, nhưng lại chẳng hề nhớ nổi tên gọi của bất cứ người nào trong đó, chứ đừng nói đến dung nhan, nét mặt dáng người. Ngài ngồi dậy tiếp tục thưởng thức chén trà ngon do Nam Nhã Ý pha, chậm rãi cất tiếng hỏi. Nàng có thực sự muốn trở thành một trong mấy người đó sao? Vừa nghe nhắc tới Tuyên Thái Hậu, sắc mặt của Nam Nhã Ý đột nhiên trắng bệch lại, tiếng đàn cũng dừng lại, tỉ tỉ không nói lời nào, vỗ 10 ngón tay thon thả trắng nõn lên dây đàn. Đường Thiên Tiêu nhìn về phía Nam Nhã Ý, ánh lộ vẻ tiếc thương, khẽ khàng than thở. Nếu như nàng thực sự muốn suốt đời suốt kiếp ở bên cạnh trẫm thì trẫm đương nhiên sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi. Những người được tuyển chọn lúc này đều là những phi tần có địa vị thấp trong cung. Đợi sau khi có ý chỉ của hoàng hậu, trẫm sẽ đích thân chọn một vài vị phi tần có địa vị cao hơn theo tâm ý của bản thân. Ngài mỉm cười, không nói thêm gì, nhưng hàm ý đã quá rõ ràng. Tuy rằng Đường Thiên Tiêu thân là đế vương nhưng lại chẳng có quyền hạn để lập hậu theo đúng tâm ý, chỉ đành hy vọng vào lúc mọi người đang đưa mắt chú ý hết vào người ngồi trên chiếc ghế hoàng hậu, ngài có thể âm thầm, lặng lẽ lập thêm một vài phi tần mà mình yêu thích. Hai má Nam Nhã Ý đỏ ửng lên, những giọt nước mắt long lanh như châu ngọc từ đôi mắt đẹp đẽ đã tuôn rơi trên khuôn mặt diễm lệ, lấp lánh rực rỡ hơn cả ánh nắng mùa xuân huy hoàng bên ngoài thư viện hoa viên, chiếu rọi khắp căn phòng cũ kỹ này. Góc truyện audio.com, tỷ tỷ của bây giờ hoàn toàn khác xa so với con người tiểu tụy, sơ sát trước kia khi hoàng thành còn chưa bị công phá. Nam Nhã Ý nắm lấy bàn tay của Đường Thiên Tiêu, nói bằng giọng trầm thấp nhưng thanh âm rõ ràng, mạch lạc. Nhã Ý tin rằng, sớm muộn gì hoàng thượng cũng có thể làm mọi chuyện theo đúng tâm ý của mình. Đường Thiên Tiêu nhẹ ngước mắt lên, mái tóc đen nhánh buông dài. Ngài khẽ mỉm cười bình thản, nhà đầu ngốc dưới gầm trời này, chẳng có người nào có thể làm bất cứ chuyện gì theo đúng tâm ý của bản thân hết. Ngài đưa chén rượu rỗng về phía tôi vội rót đầy. Ngài uống cạn rồi mỉm cười nói tiếp. Nàng xem, Nhiếp Chính Vương và Thiên Trọng đại ca của trẫm, hai cha con họ một tay che cả bầu trời, quyền cao chức trọng, khuynh đảo thiên hạ rồi đúng không? Thế nhưng Đường Thiên Trọng vẫn cứ đứng ngồi không yên, lật tung cả thành Thụy Đô này lên mà vẫn chẳng thể nào tìm được người con gái mà mình yêu thích. Nam Nhã Ý kinh ngạc, người con gái thế nào? Phải chăng, cuộc tuyển chọn cung tần mỹ nữ trong cung mấy ngày trước chính là để triệu tập tất cả các mỹ nhân trong cung đến, để ngài ấy kiểm tra xem có người con gái kia không? Huynh ấy không hề tìm thấy. Đường Thiên Tiêu đứng dậy, cầm theo ly rượu tựa bên khung cửa sổ, khoan khoái nói. Nghe nói người con gái đó trước kia ở trong cung của Đỗ Thái Hậu thời đó, trong tên hình như có một chữ Bích, đáng tiếc là nửa năm trước Đỗ Thái Hậu qua đời, cung nữ trong cung ly tán khắp nơi, cũng chẳng biết cô gái đó đã lưu lạc đến nơi nào rồi. Để tìm người phụ nữ tựa tiên dáng trần đó, việc đầu tiên Đường Thiên Trọng làm khi nhập cung chính là đem tất cả những cung tần mỹ nữ trong tên có chữ Bích về phủ Nhiếp Chính Vương. Sau đó huynh ấy lại ngờ rằng người con gái đó bị điều đến trong coi lăng tẩm cho Thái Hậu, nên đích thân đến lăng mộ của Đỗ Thái Hậu một chuyến. Ha ha, trước kia trẫm không hề biết rằng, người anh họ này lại là một người si tình đến vậy. Hà, ngài ấy không hề biết người con gái đó tên là gì sao? Đúng thế, Đường Thiên Tiêu lại đưa ly rượu trống về phía tôi, để tôi rót thêm rượu cho đầy. Huynh ấy mới chỉ gặp cô gái đó có một lần, nhặt được một tấm khăn tay của người ta. Nghe nói trên chiếc khăn tay đó có thêu một chữ Bích, trái tim tôi đột nhiên đập mạnh dữ dội, kinh ngạc nín nhẹ hơi thở, trong đầu đang vô cùng hỗn loạn. Thanh Vũ, hình như có người đang gọi tên tôi, tiếp đó cánh tay bị ai đó cầm lấy. Sau khi định thần lại được thì ra Nam Nhã Ý đang vội vã lấy bình rượu từ tay của tôi, Đường Thiên Tiêu thì vứt ly rượu bị rót ra tràn trề, vội vã lau rượu đang ngấm trên tay áo mình. Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội. Tôi nhanh chóng quỳ xuống cúi đầu tạ tội, trên trán đang lấm tấm đầy mồ hôi lạnh. Nàng hãy đứng lên đi, không việc gì cả. Tuy rằng Đường Thiên Tiêu cau mày khi nhìn vào vạt áo ướt đẫm đầy rượu, thế nhưng từ trước đến nay con người ngài thoải mái không câu nệ tiểu tiết, lại thân thiết cùng Nam Nhã Ý nên việc thứ tội cho tôi là một điều hoàn toàn có thể đoán trước được. Thế nhưng vài giây sau, ngài nhanh chóng cau xít đôi mày nói. Phải chăng ngươi biết chuyện về người con gái đó? Nam Nhã Ý cũng bắt đầu nghi ngờ, vừa kéo tôi đứng dậy lại vừa quay sang nói. À, đúng rồi, Thanh Vũ không phải muội trước kia cũng là người ở trong cung của Đỗ Thái Hậu hay sao? Góc truyện audio.com. Cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh lại được, khẽ nhếch môi lên, mỉm cười đáp. Đúng vậy, đột nhiên chuyện này khiến muội nhớ lại một người tỷ muội đã qua đời. Thường ngày Đường Thiên Tiêu suốt ngày cười đùa với hai tỷ muội chúng tôi, trước nay chưa bao giờ giận dữ, nghiêm khắc, ngay cả nụ cười bình thản trên môi cũng chẳng mấy khi biến mất. Thế nhưng lúc này ngài đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc bén mà sâu thẳm. Tỷ muội gì hả? Tôi cảm thấy hơi sợ hãi, có điều ngoài miệng vẫn khá bình tĩnh. Vị tỷ tỷ đó, có tên là Ninh Bích, là cung nữ thân cận bên cạnh Đỗ Thái Hậu năm xưa. Dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều, thông minh khả ái, thơ từ ca phú đều tinh thông, được Thái Hậu hết mực yêu chiều quý mến. Có điều hồng nhan bạc phận, ông trời nhẫn tâm, vài tháng trước tỷ tỷ ấy đã bất hạnh qua đời rồi. Có điều từ trước đến giờ Ninh Bích tỷ tỷ chưa bao giờ bước ra khỏi Hoàng cung Nam Sở, làm sao có thể quen biết Khang Hầu của Đại Chu được chứ? Chết rồi sao? Nụ cười bình thản trên mặt Đường Thiên Tiêu lại xuất hiện. Ngài tựa vào chiếc phản, nhã nhặn vắt chân chữ ngũ, nhấc rượu lên uống tiếp, lại còn ngâm nga mấy câu. Chẳng có khi tròn khi khuyết, người có bi hoan ly hợp, chuyện này tự cổ khó vẹn toàn. Ba, mấy câu này trích trong bài Từ Thủy Điệu Ca Đầu của Tô Đông Pha. Rõ ràng là một câu thơ cổ ai oán, trần đầy thương cảm, vậy mà lại được ngài ngâm nga một cách sảng khoái trong khi đã ngà ngà men say, như còn ẩn chứa niềm vui trước nỗi đau của người khác. Trước mặt Nam Nhã Ý, người từ nhỏ lớn lên cùng mình, Đường Thiên Tiêu không cần phải che giấu cảm xúc của bản thân. Vì thế, mới chỉ quen biết có hơn một tháng nay, nhưng tôi có thể thấy, vị đế vương trẻ tuổi lười với vẻ ngoài lười nhác vô dụng đó, thi thoảng lại để lộ ra những chiếc gai sắc nhọn, nhưng thi thoảng lại là chút uất ức không cam lòng như một đứa trẻ. Hình bóng ý trung nhân ánh lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của Nam Nhã Ý lại là một chú chim ưng dũng mãnh thu cánh ẩn nấp nơi chín tầng trời, là thanh bảo kiếm sắc bén luôn nóng lòng muốn được tuốt ra khỏi vỏ. Còn tôi tiếp tục sống cuộc đời của người đứng bên lề cuộc sống, bình dị mà thanh thản, ngắm nhìn từng màn kịch tranh đấu quyết liệt trong hoàng cung, quan sát những mưu đồ tranh quyền đoạt vị xuất chúng của các tài tử giai nhân, xem họ biểu diễn những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của bản thân, lặng lẽ sống hết phần đời còn lại của mình. Nếu như cuộc sống của tôi có thể bình dị tĩnh lặng như khe suối bên cạnh Tĩnh Nghi Viện thì đó thực sự là niềm hạnh phúc mà tôi cầu mong bấy lâu nay. Hoàng cung quyền lực xưa nay vẫn biến ảo khôn lường. Từ trước đến nay đều là như vậy. Xưa nay tôi vẫn luôn cho rằng khả năng thích ứng của bản thân là vô cùng mạnh mẽ, ngay cả vào ngày Hoàng đế và Bách quan Nam Sở đầu hàng Đại Chu, tôi vẫn có thể trốn trong cung thất sơ sài của Nam Nhã Ý cùng tỷ tỷ sưởi ấm và ngủ yên lành bên nhau. Thế nhưng buổi tối hôm nay, tôi nằm trên giường, xoay qua lật lại hồi lâu mới miễn cưỡng chợp mắt nổi, chỉ có chiếc khăn lụa trắng muốt với từng đường kim mũi chỉ thêu chữ Bích bên trên như kim đâm vào trái tim tôi, nỗi đau đớn đó chẳng thể xóa tan. Ngay cả trong mơ cũng vẫn còn đau đớn cầm tấm khăn trắng đó mà rơi lệ. Hồ sen trước cung Đức Thọ là nơi mà tôi thường hay lang thang tản bộ. Góc truyện audio.com. Mặt nước khe khẽ sao động như muốn thu lại ánh trăng trong vắt của một ngày, ngay đến ánh trăng dường như cũng đang lay động bên những đóa thụy liên màu phấn trắng, như có người đang khẽ thở than. Đóa sen trắng quý giá nhất của ngày nào giờ đã tàn tạ, đợi đến lúc nở lại cũng chẳng còn là đóa hoa năm xưa nữa. Ngồi ở bên chiếc cầu đá hán bạch ngọc, tôi cầm chiếc sáo trúc thổi khúc nhạc làm rung động bóng trăng dưới nước, hương sen thoang thoảng thổi cho tới lúc khuôn mặt tôi ướt lạnh. Nhẹ rút khăn ra, tôi lau đi những giọt nước mắt mà ban ngày không dám trào ra, nhìn thấy chữ Bích do mình đích thân thêu trên tấm khăn bị ướt, tôi đang ngây người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hò hét chém giết. Ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa kịp định thần xem có chuyện gì đang xảy ra, thì bên hồ sen đã xuất hiện một người đàn ông bịt mặt, ánh kiếm sáng lóe, đang tiến gần về phía tôi. Vì quá kinh hãi, tôi đánh rơi chiếc khăn trên mặt đất, trên cổ cảm thấy mát mát nhưng lại chẳng hề đau đớn gì cả. Người đó chỉ đặt kiếm kề bên cổ tôi, đôi mắt người đó đen láy, sâu thẳm, sáng lấp lánh, nhưng lại phát ra một luồng hàn khí lạnh hơn cả mặt nước về đêm. tôi không muốn chết cũng không muốn trở thành con tin của người này, rồi sau đó trở thành vật hy sinh cho lợi ích của Hoàng gia Nam Sở. Cho nên, tôi không hề do dự chỉ vào hồ sen rồi khẽ tiếng nói với hắn ta. Người có biết bơi không? Mau trốn dưới nước hồ, ta sẽ đánh lạc hướng bọn người kia. Người đó nhìn tôi đầy hoài nghi, ánh sáng trong đáy mắt khi rực lên lúc tối sầm, biến đổi khôn lường. Đột nhiên hắn nhấc bảo kiếm ra khỏi cổ tôi rồi kéo lấy cánh tay tôi, nhanh chóng kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy và thì thầm bên tai tôi. Ta tin tưởng nàng, đừng khóc nữa. Giọng nói của hắn thâm trầm, xen lẫn trong âm thanh khàn đặc đó là sự mệt mỏi, nhưng lại rất dịu dàng, hòa nhã, giống như ánh trăng dịu nhẹ lúc này, hoàn toàn khác hẳn với thân hình cao lớn đầy sát khí của hắn. Tôi còn chưa kịp định thần sau những cử chỉ đường đột đó thì hắn đã buông tôi ra, khẽ khàng nhảy xuống dưới hồ sen, lặn sâu ẩn khuất phía dưới mặt hồ. Những gợn sóng trên mặt hồ nhanh chóng biến mất theo làn gió nhẹ giữa đêm. Tôi định thần lại, không để cho mấy tên thị vệ trong cung kịp chạy tới trước mặt mình, đã hét lớn về phía đó. Các ngươi đang hò hét cái gì thế? Thái hậu nương nương ngọc thể bất an, vừa mới chợp mắt kinh động đến nương nương, các ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Người đứng đầu đám thị vệ nhận ra tôi, vô cùng kinh ngạc, vội vã giải thích. Lúc nãy có tên thích khách chạy về hướng này, bọn ta đang khám xét quanh đây, nhất định sẽ giữ yên lặng, không để kinh động đến Thái hậu nương nương đâu. Tôi nhìn xung quanh rồi chau xít lông mày. Thích khách ở đâu ra? Từ nãy đến giờ ta ngồi trên cầu, có thấy bóng ai qua đây đâu. Vậy thì nhất định hắn ta không xông vào cung của Thái hậu nương nương rồi. Gã thị vệ đứng đầu vội vã cười trừ, chỉ tra xét qua loa xung quanh hồ sen rồi vội vã dẫn đám thị vệ đi về hướng khác. Tôi cảm nhận được mùi vị máu tanh và mồ hôi của tên thích khách ban nãy thấm lên tấm áo mong manh của mình, sợ rằng gã ban nãy lội lên khỏi hồ rồi lại thất lễ với tôi thêm lần nữa, nên khi nhìn thấy đám thị vệ đi khỏi tôi cũng nhanh chóng chạy về cung Đức Thọ. Tôi không đi dò xét thêm về động tĩnh gì của tên thích khách đó, cũng chẳng dám nhặt chiếc khăn có thêu chữ Bích về. gocchuyenaudio.com Ngày hôm sau, tôi nghe ngóng được tên thích khách đó đã trốn thoát và chiếc khăn tay của tôi cũng theo đó mà biến mất. Lúc tỉnh dậy sau khi chìm trong hồi ức cũ, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của nam nhã y nắm cạnh bên, tôi ngờ rằng liệu có phải mình vẫn còn đang nằm mơ. Tên thích khách đó không ngờ lại chính là Khang Hầu Đường Thiên Trọng của Đại Chu. Hắn cầm theo chiếc khăn đó, hơn nữa còn muốn tìm tôi bằng mọi giá. Nhầm tính thì đến giờ chuyện xảy ra cũng hơn 2 năm rồi. Năm đó tôi mới 17, nhớ rằng lúc đó cầm chiếc sáo trúc đứng dưới ánh trăng, đã biết nhớ nhung, rơi lệ. Đến nay khi tròn 19, tôi thậm chí còn chẳng biết khóc nữa. Tôi lúc nào cũng lặng lẽ mỉm cười dịu dàng, lãnh đạm nhìn những việc làm hoang đường, vô liêm sỉ của Hoàng đế Nam Sở, nỗi bi thương, ai oán, bất lực của Đỗ Thái Hậu, việc phân tranh đấu đá dữ dội trong Hoàng gia Nam Sở. Mãi cho tới khi tìm được chỗ dung thân ở Hoàng Triều mới. Nụ cười cứng nhắc cùng với dung mạo tầm thường đã theo tôi như hình với bóng. Bần thần một hồi, ánh sáng dịu nhẹ khẽ xuyên qua lớp màn tơ mỏng manh. Nam nhã ý nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ hồ hồ hỏi tôi. Thanh Vũ, có phải muội vừa nằm mơ không? Cả đêm lật hết bên này sang bên kia khiến cho tỷ cũng không ngủ yên giấc được. Tôi ngập ngừng đáp một tiếng, tỷ tỷ ngáp một cái rồi quay sang nhắm mắt tiếp tục ngủ. Tôi nhìn thấy tỷ tỷ ngủ say rồi mới nhẹ chân nhẹ tay thức dậy trang điểm. Được sự quan tâm bí mật của Đường Thiên Tiêu, tuy nhìn bề ngoài tĩnh nghi viện trông cũ kỹ, nhưng phòng ngủ của chúng tôi lại khá mới mẻ tinh tươm. Chiếc gương đồng trên bàn trang điểm không dính hạt bụi nào, dung mạo của tôi hiện lên rõ nét trên tấm gương đó dưới ánh sáng tinh mơ. Chưa thoa lên loại phương thức bí mật mà năm xưa Đỗ Thái Hậu sai người điều chế riêng cho tôi, làn da tôi vẫn mịn màng, trắng trẻo, ngũ quan đẹp đẽ, đặc biệt là đôi lông mày đẹp như dãy núi xa mà chẳng cần phải tô điểm thêm bất cứ thứ gì, đường nét thanh mảnh tự nó đã mang nét đẹp thanh nhã. Tôi có lẽ cũng được xếp vào hàng mỹ nhân, là loại mỹ nhân có thể gây ra tai họa cho cả bản thân và những người xung quanh. Chỉ đáng tiếc đôi mắt năm xưa long lanh sóng sánh như nước chảy, giờ đây trở nên trống rỗng như chiếc giếng khô cạn nhiều năm. Dường như bên tai tôi lại văng vẳng tiếng cười khẽ của chàng thiếu niên. Tóc mai mềm mại mượt mà, lông mày cong vút núi xa một màu. Bốn, Vũ Nhi, người nào cũng nói đôi mắt của muội biết nói, nhưng ta thấy, ngay cả đôi lông mày của muội cũng biết nói chuyện đấy. Bốn, phỏng dịch từ hai câu thơ, thiền quyên song mấn thu thiền dực, huyền truyền song nga viễn sơn sắc. Trong bài, Cảnh để dẫn ngân bình, của Bạch Cư Dị, mỉm cười đầy chua chát, tôi lặng lẽ chải mái tóc dài, hoàn toàn không biết được rốt cuộc bản thân sẽ phải chờ đợi đến năm nào tháng nào mới tìm được người có thể đưa dòng suối trong trở lại đôi mắt và trái tim trống rỗng vô hồn của tôi. ngày tháng lại tiếp tục trôi qua bình dị, giản đơn, vô sự, còn Nam Nhã Ý thì cứ lúc vui mừng, lúc buồn lo, ngày nào cũng đứng ngồi không yên. Năm nay Đường Thiên Tiêu đã 19, qua độ tuổi thành hôn từ lâu rồi. Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc lúc đầu luôn lấy cớ đang dụng binh đối phó với Nam Sở để kéo dài thời gian. Góc truyện audio.com. Đến nay Nam Sở đã đầu hàng, chính cục đã định, tuyên Thái Hậu không muốn kéo dài thêm nữa, nhanh chóng triệu kiến mấy vị thiên kim tiểu thư của các vị trọng thần trong triều đình, để tỏ rõ việc lập hậu là chuyện đương nhiên phải làm. Quan hệ giữa Đường Thừa Sóc và tuyên Thái Hậu vô cùng mật thiết, thậm chí còn truyền cả tin đồn có tình ý ám muội cùng nhau, đến lúc này đã chẳng thể nào ngăn chặn được. Cho nên vấn đề lúc này, chẳng qua chỉ là lập ai làm hoàng hậu mà thôi. Tháng 4 năm Gia Hòa thứ 10, sau mấy lần bàn bạc thương lượng, sau cùng Đường Thừa Sóc và tuyên Thái Hậu đã quyết định sắc phong thiên kim của đại tướng quân Thẩm Độ là Thẩm Phượng Nghi làm hoàng hậu. Thẩm Phượng Nghi tuy xuất thân nhà tướng, nhưng dung mạo cũng xuất chúng, nghe nói vào đêm trước khi sinh nàng, mẫu thân đã nằm mơ thấy có Phượng Hoàng bay tới, vì vậy khi sinh ra liền đặt tên là Phượng Nghi, các vị thầy tướng số đều phán nàng có tướng đại phú đại quý, đến nay được sắc phong làm hậu cũng coi như lời phán thành sự thật. Tôi nhìn thấy Nam Nhã Ý mặt ủ mày chau, liền đưa lời khuyên giải. Tỷ tỷ, bất kể ai làm hoàng hậu, chỉ cần người đó độ lượng, tỷ tỷ lại được hoàng thượng sủng ái, thì vẫn sẽ có cuộc sống bình an, vô ưu vô lo thôi. Nam Nhã Ý đang ngồi lau dây đàn, nghe thấy tôi nói vậy liền vứt khăn sang một bên, đưa tay chống cằm khẽ than thở. Độ lượng, Thẩm Phượng Nghi, mẫu thân là em họ của tuyên Thái Độ, phụ thân là đại tướng Tâm Phúc đã cùng với nhiếp chính vương giành được Giang Sơn này, muội đoán xem tính tình người ta sẽ tốt tới mức nào đây. Lúc vẫn còn ở phương Bắc thì thường nhìn thấy người ta ra vào hoàng cung, ngoại trừ trước mặt Thái Hậu và Hoàng thượng ra, đã bao giờ coi trọng ai khác đâu. Sự sủng ái của Hoàng thượng. Chỉ dựa mỗi vào sự sủng ái của Hoàng thượng, nhất định có thể bao bọc bảo vệ được tỷ hay sao? Trừ phi, tôi im lặng, tuyên Thái Hậu nhất quyết chọn Thẩm Phượng Nghi làm Hoàng hậu đương nhiên không chỉ đơn giản vì tin vào số mệnh thầy bói phán cho cô ấy. Đường Thiên Tiêu chấp nhận thành hôn cùng Thẩm Phượng Nghi đương nhiên cũng chẳng có liên can gì đến lòng độ lượng hay dung mạo của nàng ta. Nếu như ngài có thể chọn lựa thì Nam Nhã Ý đã trở thành phi tần được sủng ái nhất trong hoàng cung này từ lâu rồi, chứ không đem tỷ ấy giấu vào một nơi bí mật khoảng 2-3 ngày mới tới thăm một lần như thế. Nam Nhã Ý nói tới nỗi đau của bản thân, tâm tư lập tức rối loạn muộn phiền, bèn nhanh chân bước tới bên cửa sổ, hít sâu mấy hơi bầu không khí trong lành rồi than thở. Thanh Vũ, muội có biết tại sao ta lại bị chọn đem tặng sang Nam Sở không? Không phải trước đây tôi chưa từng dò đoán, có điều ở trong chốn thâm cung này, ai mà chẳng có bí mật hay tâm sự không thể nói ra. Đôi khi biết nhiều chuyện quá cũng không phải là việc gì hay ho. Thế nhưng nếu như tỷ đã nhắc tới, thì tôi cũng đưa lời hỏi. À, nếu như ngay cả hoàng thượng cũng không thể bảo vệ được tỷ. Phải chăng là có liên quan đến Thái Hậu hoặc nhiếp chính vương? Nam Nhã Ý lắc lắc đầu, khẽ vuốt mái tóc, cánh tay áo may bằng tơ mỏng có thêu hình hoa cúc khẽ bay bay trong cơn gió nhẹ hoàng hôn. Đến tận bây giờ tỷ vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tỷ nghĩ, có lẽ liên quan đến mẫu thân của tỷ. Tỷ không phải là cung nữ, huynh trưởng cũng làm quan trong triều, thế nhưng hoàng thượng không nỡ rời xa mẫu thân tỷ, nên cứ giữ mãi trong hoàng cung để phụng dưỡng. Góc truyện audio.com, tỷ thường xuyên đến thăm mẫu thân, chính vì vậy mà cũng thường xuyên gặp hoàng thượng. Gảy đàn, ca múa, ngâm thơ, pha trà, hai người chúng tôi đã ở bên nhau vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng có một hôm tỷ vừa mới bước chân ra khỏi hoàng cung, hoàng thượng đã nhanh chóng phái thái giám đến báo rằng tỷ phải đi theo đoàn sứ thần sang Nam Sở ngay tức khắc, đoàn người này xuất phát ngay trong ngày hôm đó. Ngài còn sai người truyền cho tỷ một câu bảo tỷ phải đợi ngài. Tỷ đã đợi được người, đợi hơn 2 năm trời, tôi mỉm cười, tỷ đã vì người mà chịu biết bao khổ cực coi như là khổ tận cam lai. Nam Nhã Ý dịu dàng mỉm cười thế nhưng đôi mày lá liễu khẽ trao lại. Tỷ biết rằng ngài luôn luôn muốn giúp tỷ, trước nay đều luôn đắn đo suy nghĩ hết lòng. Cho tới khi, sau khi đến Thụy Đô không bao lâu, tỷ nghe tin mẫu thân và huynh trưởng đều đã qua đời, coi như đã chứng minh cho mọi sự suy đoán của bản thân mình. Qua đời rồi sao? Đúng thế, hai người đều qua đời rồi. Chính vào buổi tối hôm tỷ bị đưa đi theo đoàn sứ thần, mẫu thân đột nhiên phát bệnh qua đời. Ngày hôm sau, huynh trưởng cũng bị bắt vì tội thông địch bán nước, không lâu sau, huynh ấy đã chết trong ngục. Tại sao lại thế, tỷ không biết, Nam Nhã Ý đưa mắt nhìn những bông hoa lê rơi rụng ngoài sân, nỗi sầu muộn mới nhạt nhòa đi vài tháng nay do được đoàn tụ cùng người yêu dấu, giờ lại dâng đầy trong đôi mắt. Gần đây thì có gặng hỏi hoàng thượng, ngài đã im lặng rất lâu rồi mới nói với tỷ rằng, mối thù này, ngài nhất định sẽ báo, còn dặn tỷ không cần phải bận tâm. ngài vẫn đang bảo vệ tỷ. Tôi mỉm cười đưa ra kết luận, cái chết của mẹ và anh trai Nam Nhã Ý tuyệt đối không hề đơn giản, dựa trên thái độ tình cảm Đường Thiên Tiêu dành cho Nhũ Nương và Nam Nhã Ý, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không ngài tuyệt đối không bao giờ ngồi im nhìn thảm kịch này xảy ra. Nam Nhã Ý quay lại, nắm chặt lấy bàn tay của tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt tràn trề hy vọng. Thanh Vũ, Hoàng thượng nhất định có thể đoạt được địa vị mà ngài đáng phải có, đúng không nào? Thật ra thì tôi chẳng dám khẳng định thế, nhưng mắt nhìn Nam Nhã Ý từ Đại Chu sang Nam Sở, rồi lại từ Nam Sở đến Đại Chu đã chịu biết bao nhiêu khổ sở, đắng cay, đôi mắt hiện lên rõ nỗi hoảng sợ chẳng thể nào xóa bỏ được, nên đành đưa lời an ủi. Hoàng thượng, tuyệt đối không phải là một người lười nhác vô dụng. Huống hồ người là con trai ruột của Thái Hậu, nắm đại quyền trong tay cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Nam Nhã Ý bật cười nói, ngài đương nhiên không phải người lười nhác vô dụng, kể từ năm 10 tuổi ngài đã được cao nhân ngấm ngầm chỉ dạy cho hết mọi binh pháp sách lược và kiếm thuật cao cường. Đừng nhìn vào dáng vẻ hàng ngày của ngài, thân thủ không hề thua kém gã Đường Thiên Trọng tự cao tự đại kia đâu. Tôi đan chặt 10 ngón tay với tỷ, mỉm cười nói. Đúng vậy, tỷ tỷ bấy lâu nay lo lắng mệt mỏi, giờ cũng đã đến lúc an tâm được rồi. Nam Nhã Ý mỉm cười, dịu dàng nhìn về phía tôi nói. Vậy còn muội thì sao? Muội hả, muội thì sao chứ? Tôi thản nhiên như không có chuyện gì, buông tay tỷ ra, vuốt lọn tóc trước ngực mình. Thanh Vũ, tuy muội không nói, nhưng người làm tỷ tỷ này chẳng lẽ lại không nhận ra trong tim muội sớm đã có ý chung nhân từ lâu rồi sao? Góc chuyện audio.com Từ triều Nam Sở tới triều Đại Chu, muội vẫn luôn dùng phương thuốc bí truyền để che đi dung mạo Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, để tránh bị ân sủng, cũng chẳng dễ chịu gì hơn tỷ. Người đó là ai? Tỷ nghĩ, chỉ cần người đó vẫn còn ở Đại Chu, Hoàng thượng nhất định sẽ giúp được muội. Trời đột nhiên nổi gió lớn, tấm khăn trong tay tôi cũng khẽ tuột khỏi tay, từng sợi tóc bị gió thổi bay rối trước mặt, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu mơ màng. Hoàng thượng, cũng chẳng giúp nổi muội đâu. Tôi nhặt những cánh hoa lê rơi bên khung cửa sổ, lặng ngắm những thứ tốt đẹp sắp sửa biến mất, trái tim đau đớn từng cơn, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói. Hoặc là người ấy đã sớm lấy vợ sinh con rồi. Có điều huynh ấy nhất định vẫn còn nhớ đến muội, nhớ đến muội. Nhớ rằng chính tôi đã hại chàng người mất nhà tan, đi vào bước đường cùng. Gạt hết cánh hoa, tôi đóng chặt cánh cửa sổ lại, không muốn nhìn cảnh cánh hoa lê rơi đầy ngoài sân. Nam Nhã Ý thấy không an tâm, đứng phía sau tôi, do dự một hồi rồi nói. Nếu như muội có thể quên đi cuộc tình này, hai tỷ muội mình đồng tâm, cùng hầu hạ hoàng thượng cũng là một chuyện tốt. Đợi chờ rồi cũng hết tuổi xuân, bên ngoài cửa sổ, vẫn nhìn thấy những cánh hoa lê trắng như tuyết phủ ngập cả bạc thềm đá xanh. Xa gần văng vẳng tiếng hót của chim đỗ quyên tiễn xuân đi, không biết đã làm lỡ giờ tuổi xuân của biết bao con người. Sau khi ngôi vị hoàng hậu của Thẩm Phượng Nghi được định đoạt, tất cả các vị thiên kim không được chọn đều trở thành mấy vị phi tần tương lai. Đương nhiên là trong việc này hàm chứa rất nhiều sách lược đắn đo của hoàng gia, đại đa số đều là con gái của trọng thần hoặc võ tướng. Nam Nhã Ý thân là con gái của thần tử phạm tội, chẳng thể nào tranh giành cùng với những người đó được, nhưng Đường Thiên Tiêu không định cứ để cho tỷ chịu uất ức như vậy. Ngài đã biến tỷ trở thành con gái của lục đại tướng quân ở vùng biên ải, cầm theo bức họa đem nộp lên cho Thái Hậu. Tôi cảm thấy hơi lo lắng bèn hỏi Nam Nhã Ý, liệu Thái Hậu có nhận ra tỷ tỷ không? Nam Nhã Ý liền lắc đầu nói, chắc là không có vấn đề gì đâu, tỷ không phải cung nữ, phi tần trong hậu cung, mỗi lần nhập cung gặp Hoàng thượng, nếu như Thái Hậu giá đáo theo đúng lễ nghi tỷ đều phải lui xuống. Huống hồ cung nữ hàng ngàn hàng vạn người, lại cách mấy năm trời, hình dáng cũng đã thay đổi đôi chút, làm sao mà Thái Hậu nhận ra tỷ được? Tôi mỉm cười khổ sở. Nếu như đã nói tỷ là con gái của lục đại tướng quân, phải chăng sẽ đưa tỷ về phủ nhà họ lục? Cứ ở mãi trong cung thế này, để lộ sơ hở gì thì sao? Nam Nhã Ý không để ý tiếp tục kết chiếc dây đeo ngọc bội màu vàng cam, khuôn mặt tỷ gần đây hân hoan, hạnh phúc hơn nhiều, khẽ mỉm cười nói. Con gái của lục đại tướng quân trong truyền thuyết đó, bây giờ vẫn còn đang ở quê nhà cơ. Nghe Hoàng thượng nói sau khi chỉ sắc phong phi tần được ban xuống, sẽ để tỷ xuất cung rồi lên xe ngựa nhập cung là xong. Tôi biết rõ rằng khó khăn lắm tỷ mới quay trở về được bên cạnh Đường Thiên Tiêu, khoảng thời gian bên nhau vô cùng đáng quý cũng không dám khuyên giải, nên đành ra ngoài, dặn dò hai cung nữ mà Đường Thiên Tiêu phái tới là Tầm Nguyệt và Ngưng Sương phải cẩn trọng, không có việc gì thì đóng chặt cửa tĩnh nghi viện, không được gây chuyện thị phi, càng không nên ra ngoài nói chuyện phiếm. Góc chuyện audio.com Một vài ngày sau, trong cung bắt đầu đồn thổi câu chuyện về mỹ nhân dưới ánh trăng năm xưa mà hiện nay Đường Thiên Trọng đang khốn khổ tìm kiếm khắp nơi, đồng thời cũng thêm thắt vào đó không biết bao nhiêu tình tiết ly kỳ khác. Câu chuyện đi xa điểm ban đầu nhất chính là Khang Hầu giữa đêm thâm nhập vào cung Nam Sở, sau khi bị phát giác đã tình cờ gặp được tiên tử Hoa Sen thổi sáo dưới ánh trăng. Tiên tử thấy mến mộ nét anh tuấn đẹp trai của Khang Hầu nên phất tay phẩy nhẹ, đánh lui hết quân địch cùng với ngài bay đi muôn trùng vạn dặm. Khang Hầu từ đó ngày nhớ đêm mong, chưa bao giờ quên được tiên tử. Qua lời kể của Đường Thiên Tiêu, Nam Nhã Ý nghe được một bản gần sát với sự thực nhất. Ít ra thì Đường Thiên Tiêu có thể đoán chắc rằng người mà Đường Thiên Trọng gặp được chính là một cung nữ hoặc một nữ quan chưa thành hôn có địa vị khá cao trong cung của Đỗ Thái Hậu, dung mạo tuyệt trần, rất giỏi thổi sáo. Lần này tôi còn chẳng muốn làm người đứng bên nhìn chuyện nhân tình nữa, bèn lén lui ra một nơi xa, để cho đôi tai mình được nghỉ ngơi. Tính đến nay đã 3 ngày liền Đường Thiên Tiêu không tới Tĩnh Nghi Viện thăm hỏi, Nam Nhã Ý tỏ ra vô cùng buồn bã, chán nản. Đến tối liền thảo bỏ hết châm ngọc trên đầu, trước lúc đi ngủ cầm một miếng ngọc ngây người ngắm nghía, rồi tựa vào thành giường hỏi tôi. Thanh Vũ, muội nhìn chiếc dây đeo ngọc bội này trông có đẹp không? Ngọc bội cửu long long lanh, sáng rực là đồ vật mà lần trước Đường Thiên Tiêu để quên tại nơi này. Nam Nhã Ý thấy chiếc dây đeo ngọc bội quá tầm thường, nên đã kết một chiếc khác màu vàng cam có hình đôi uyên ương đùa vui dưới nước, đường kim mũi chỉ rất khéo, đôi uyên ương sinh động như thật, quả nhiên là tinh tế tuyệt đẹp. Tôi thưởng thức một hồi rồi mỉm cười nói, tỷ tỷ tỷ đang hỏi muội chiếc dây này đẹp hay là đem thứ này treo bên người hoàng thượng có đẹp không? Nam Nhã Ý mỉm cười nói, có khác biệt sao? Có chứ, tôi tiện thế đoạt lấy miếng ngọc bội đó, đặt nó lên phần eo của mình ngắm nghía. Nếu như không định tặng nó cho hoàng thượng thì tặng cho muội đi, nhất định muội đeo sẽ đẹp hơn hoàng thượng nhiều. Con nhà đầu đáng ghét, muội cứ ở đó mà mơ đi. Nam Nhã Ý xông tới, vừa mỉm cười cù tôi, vừa giành lại miếng ngọc bội nọ. Tôi rất sợ bị cù, bật cười lớn tiếng rồi cũng cù lại tỉ, nhìn thấy thì mỉm cười vui vẻ, không còn sầu muộn nữa, trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều. Đúng lúc hai người chúng tôi đang chơi đùa vui vẻ nhất thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, giọng nói thều thào vội vã cất lên. Cô nương, Nhã Ý cô nương, hoàng thượng giá đáo. Ngay sau đó phía ngoài lại truyền vào tiếng cười khẽ khàng của Đường Thiên Tiêu. Hai nhà đầu ngốc nghếch kia chơi đùa với nhau vui quá nhỉ. Chúng tôi chưa bao giờ ngờ được rằng Đường Thiên Tiêu lại có thể ghé thăm vào lúc giữa đêm thế này, vậy nên đều vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên lúc này chẳng thể kịp trải đầu thay trang phục khác, thầm nghĩ, ngài chắc cũng chẳng so đo chuyện này. Bây giờ chúng tôi chỉ mặc trên người những trang phục đơn giản, tôi liền mở cửa ra cúi đầu chào. Hoàng thượng, cuối cùng người cũng nhớ đến Nhã Ý tỷ tỷ rồi à? Đường Thiên Tiêu đỡ tôi đứng dậy, búng nhẹ một cái lên trán tôi rồi cười nói. Chỉ có nhà đầu ngươi là biết nói chuyện thôi, có bao giờ trẫm dám gạt tỷ tỷ của ngươi ra khỏi đầu cơ chứ? Góc truyện audio.com, lúc tôi lui sang một bên đứng, Đường Thiên Tiêu đưa đôi mắt đan phụng nhìn về phía tôi rồi tán tụng. Không tệ đâu, thảo nào mà Nhã Ý thường xuyên nói với trẫm rằng ngươi trông còn xinh đẹp hơn nàng ấy. Quả nhiên là một đôi tỷ muội đẹp hơn hoa. Tôi đã chuẩn bị đi ngủ, đương nhiên là đã rửa sạch sẽ khuôn mặt, không còn bộ dạng tầm thường như mọi khi nữa. Nghe ngài nói vậy tôi chỉ cúi đầu xuống rồi lặng lẽ lùi sang một bên. Nam Nhã Ý mỉm cười đến nghênh tiếp, hoàng thượng nếu như người thích hay là nạp luôn cả hai người bọn thiếp vào cung. Sau này nếu như hoàng thượng chán ghét cả hai người thiếp rồi thì tìm muội bọn thiếp coi như cũng có thể nương tựa lẫn nhau, không phải chịu nỗi cô đơn vô tận trong chốn hậu cung này nữa. Đường Thiên Tiêu đang vô cùng cao hứng, nắm lấy bàn tay của Nam Nhã Ý rồi mỉm cười nói. Chẫm còn lâu mới làm chuyện mất hứng như vậy đâu, cô nhóc này đã quen biết chẫm lâu như vậy mà vẫn chẳng chịu lộ rõ dung mạo tuyệt sắc như thế đủ biết trong lòng từ lâu đã có ý chung nhân rồi. Chỉ ít là không hề đặt chẫm trong lòng, cũng không biết được hai người học được chiêu này ở đâu ra. Trước kia sợ Hoàng đế Nam Sở hiếp đáp hai người, bây giờ là sợ ai hiếp đáp đây? Nam Nhã Ý sớm đã quay trở lại với dung mạo mỹ miều, không còn bệnh tật yếu ớt khiến cho người khác chán ghét nữa, câu nói này của ngài hiển nhiên là trách tội tôi đã không tin tưởng ngài. Nam Nhã Ý sợ ngài tức giận liền mỉm cười buộc miếng ngọc bội cửu long lên thắt lưng ngài, dịu dàng nói. Hoàng thượng, lần này thì giữ ngọc bội cho kỹ nhé, đừng có để rơi khắp nơi thế. Đường Thiên Tiêu cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Là do nàng làm sao? Hơn 2 năm nay, tay nghề càng ngày càng tinh xảo hơn đấy. Ngài vừa nói vừa ôm tỷ vào lòng, đôi mắt long lanh, thắm tình. Nam Nhã Ý thẹn thùng trước ánh mắt tình tứ của ngài, nét mặt nhanh chóng lấy lại vẻ hân hoan, đôi má ửng đỏ nhẹ đặt bên vai Đường Thiên Tiêu. Lần nào Đường Thiên Tiêu cũng vội vã đến rồi lại vội vã đi, tính đến nay hai người vẫn chưa thực sự được ở riêng bên nhau mấy. Tôi bê bình trà trên tay cung nữ đặt lên bàn rồi lặng lẽ lui ra ngoài, rồi tiện tay đóng luôn cửa lại. Lúc bước ra ngoài phòng ngoài, thái giám thân cận của Đường Thiên Tiêu là Cận Thất đang ngồi uống trà bên bàn, nhìn thấy tôi liền vội vã đứng dậy cười nói. Thanh Vũ cô nương, hoàng thượng ngài, đang ở trong phòng của nhà ý cô nương. Tôi mỉm cười nói, hôm nay hoàng thượng trông có vẻ rất vui vẻ. Cận Thất gật đầu nói, đương nhiên rồi, ngài đã bàn thảo xong với thái hậu, ngày mai lễ bộ sẽ tuyên chỉ, ngoài hoàng hậu ra, sẽ sắc phong thêm 2 vị quý phi chính nhất phẩm, 4 vị tần chính nhị phẩm. Trong đó có nhã cô nương của chúng tôi, ha ha, hoàng thượng đã tranh luận suốt một hồi lâu cùng thái hậu, nói lục đại tướng quân công lao cao, nên sẽ sắp lập nhã cô nương là hiền phi. Hiền phi, khóe miệng của tôi bất giác nhoèn lên. Đại chu áp dụng theo đúng chế độ của triều trước, dưới hoàng hậu, lập 4 phi, 9 tần, 9 tiệp thư, 9 mỹ nhân, 9 tài nhân, ngoài ra còn có 72 người được phong làm bảo lâm, ngự nữ, thái nữ. Cấp bậc sẽ phân từ chính nhất phẩm cho đến chính bát phẩm, y phục cũng theo đó mà phân biệt rõ ràng. Góc truyện audio.com. Với tài sắc và gia thế của mình, nam nhà ý vừa nhập cung đã được sắc phong thành hiền phi chính nhất phẩm, ngoại trừ thái hậu, hoàng hậu thì chẳng còn ai áp chế hay có địa vị cao hơn tì tì nữa, lại cộng thêm thân phận là con gái của đại tướng quân, chỉ cần hành sự thận trọng, không để xảy ra sai sót gì, thì tương lai ổn định an nhàn, phú quý chắc chắn không phải là chuyện gì khó khăn. Còn tôi cũng coi như có thể tìm được một nơi dung thân nương tựa vững chắc cho bản thân mình. Cầm một chiếc túi đựng châu báu tôi nhét vào tay Cận Thất mỉm cười nói. Thất công công, xin hãy nhận lấy thứ này. Cận Thất mở túi ra nhìn, đôi mắt bé nhỏ sáng rực lên, vội vã nhét lại nói. Hầy cô nương, làm sao tiểu nhân dám nhận chứ? Hiền phi của chúng tôi phúc mệnh đại phú đại quý, ngày sau tiểu nhân còn phải dựa dẫm ở chỗ hiền phi nương nương mà. Tôi mỉm cười đáp lại, chúng tôi đương nhiên nhìn ra tấm lòng của hoàng thượng. Chỉ là hoàng thượng nhiều khi chính sự bận rộn, ngày sau có nhiều phi tần mỹ nữ hầu hạ chưa chắc đã nhớ tới tỷ tỷ của tôi, đến lúc đó phải nhờ thất công công có cơ hội thì nhắc nhở người đôi chút. Cận Thất lại cúi đầu nhìn những châu ngọc đặt trong túi, dáng vẻ lưu luyến không nỡ rời xa, mỉm cười tê tắn cất vào trong người. Nam nhà ý tính tình phóng khoáng, hào sảng, mang đậm bản sắc của người phương Bắc từ trước đến nay chẳng mấy khi để tâm đến chuyện tiền bạc, hơn nữa lâu ngày cách xa quê nhà cũng chẳng có nhiều tiền bạc tích lũy cho mấy. Tôi đã nhập cung gần 3 năm nay, nhận được sự ân sủng của Đỗ Thái Hậu, nên cũng tích lũy được không ít, giữ khư khư bên người cũng chẳng có ích gì, chi bằng mang ra lấy lòng người thay cho tỷ tỷ, cuộc sống sau này chắc cũng sẽ thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Ở lại uống 2 tuần trà cùng Cận Thất, tôi bước ra bậc thềm ngoài cửa nhìn ra phía xa, quay đầu lại cánh cửa phòng vẫn đóng kín mít, ánh nến nhảy nhót phản chiếu những ánh sáng tươi vui trên khung cửa sổ tràn ngập niềm vui, thỉnh thoảng bên trong còn vọng ra tiếng cười khe khẽ. Tôi bất giác nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, có vài ngôi sao đang lấp lánh tỏa sáng, ánh trăng cũng sáng trong, tròn như miếng ngọc trong suốt tựa nước, cả bầu trời phủ một màn sương mong manh. Hôm nay vừa tròn 15, đây đúng là ngày tốt trăng tròn người cũng được mãn nguyện. Trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác phiền muộn, tôi quay đầu sang hỏi Cận Thất. Suốt dọc đường qua đây không có ai đi theo chứ? Cận Thất mỉm cười nói. Đương nhiên là không rồi. Hoàng thượng chọn nơi này cho các cô nương chính là để có được sự yên tĩnh và bình an mà. Có điều sau khi sắc phong, không thể ở đây nữa rồi. Ngừng Sương đã hiểu ý tôi, liền cười nói. Cô nương muốn ra ngoài tản bộ sao? Khoác thêm tấm áo bên ngoài, nô tỳ sẽ cùng cô nương ra ngoài tản bộ. Tôi nhận lấy tấm áo khoác ngoài tránh gió phòng Sương từ Ngừng Sương rồi tự mình khoác lên, khẽ tiếng nói. Hai người ở lại đây để ý xem hoàng thượng có dặn dò gì không? Một mình tôi đi ra ngoài, khoảng một lúc nữa thì sẽ quay lại. Cách chương.